Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607. 607, Sở Nguyên Thương nghi hoặc không có liên tục lâu lắm, bởi vì hắn tổ phụ rất nhanh sẽ đưa hắn theo táng ảnh nơi triệu hồi trở về. Táng ảnh nơi nguy cơ trùng trùng, là một cái cực kỳ thích hợp lịch lãm nơi, nhưng muốn thoát ly cũng khó khăn, bất quá táng ảnh nơi trung, có rất nhiều an toàn không gian. Này đó không gian ám ảnh bị bài trừ ở ngoài, tuy rằng không gian không lớn, lại có thể nhường tu luyện giả có tạm thời thở dốc nghỉ ngơi nơi. Chỉ cần có thể tìm được này không gian, ở táng ảnh nơi lịch lãm tu luyện giả, không đến mức bị này ám ảnh truy chật vật không chịu nổi. Vừa trở lại an toàn không gian, chợt nghe đến tổ phụ nói, có người ở thời gian hành lang gấp khúc tấn giai, thời gian hành lang gấp khúc. Mọi người đều có chút ngạc nhiên, Sở Khai hạ ân một tiếng, nhìn về phía trên bầu trời vô pháp bị che lấp kiếp vân. Hắn ở khi chi hạp ngưng lại hồi lâu, mặc dù đối khi chi hạp không là toàn bộ đều hiểu biết. Một ít trọng yếu nơi cũng là biết đến, hắn nói, thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu, là năm đó vị kia phi thăng chân thần giới nhân tộc vô cùng thành thần nơi, xem thế này. Ba người đều giật mình, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu lên, cái nào như vậy lợi hại, vậy mà có thể chạy đến thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu tấn giai. Sẽ không là ta khuê nữ đi, Sở Nguyên Thương cũng kêu lên, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh nháy mắt nhìn về phía hắn. Sở cha, ngươi vì sao cảm thấy là Sở tỷ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy Sở cha đối hắn khuê nữ có một loại mê chi tự tin. Chẳng lẽ chủ nhân đã lợi hại đến có thể không nhìn thời gian quy tắc? Huyền Ảnh cũng hỏi, Sở Nguyên Thương không để ý hai người, gắt gao theo dõi hắn tổ phụ. Sở Khai Hà vẫn chưa giải thích, chỉ nói, đi xem liền biết, dứt lời. Tay áo dài huy gạt, xé mở một cái không gian cái khe, đem ba người một quyền, cùng nhau rảo bước tiến lên không gian cái khe bên trong. Chờ bọn hắn theo không gian cái khe lúc đi ra, xuất hiện tại một cái thang trời dưới, thang trời phía trên chỗ sâu, tiếng sấm nổ vang, tráng kiện màu tím lôi điện bổ về phía thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu. Kiếp vân áp đỉnh, kiếp sét đánh hạ, nhìn xem mọi người trong lòng phát run, nơi này chính là thời gian hành lang gấp khúc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò đánh giá chung quanh. Chính là chờ hắn thấy rõ ràng thời gian hành lang gấp khúc trên không tình cảnh. Nhịn không được đổ trừ khẩu khí, tuy chỉ là hóa thần cảnh lôi kiếp, lại sắc bén phi thường. Cửu trọng lôi kiếp, 9981 nói. Mỗi một nói đều thô như nước thùng. Xích màu tím trung hiệp tạp xí bạch hồ quang. Vừa thấy liền không dễ chọc, người bình thường tấn giai hóa thần. Lôi kiếp tuy rằng cũng lợi hại. Lại cũng không giống lúc này như vậy sắc bén, thật đáng sợ lôi kiếp, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lo lắng nói. Sẽ không thật là Sở tỷ ở trong này tấn giai đi. Sở Nguyên Thương tổ tôn lưỡng đều không nói gì, thần sắc ngưng trọng xem thời gian hành lang gấp khúc trên không. Hai người này thái độ, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh càng bất an. Sau một lúc lâu, Sở Khai Hà nói, cũng không cần lo lắng. Nếu là A trước, nàng chắc chắn bình an vô sự, Sở Nguyên Thương ngưng mi. Mà ta khuê nữ bây giờ còn chưa thức tỉnh, cái gì đều không biết, này lôi kiếp cũng đáng sợ, chẳng lẽ sẽ không có thể khoan dung một ít sao? Sở Khai Hà liếc hắn một cái, ý có điều chỉ, trên trời đối nàng luôn luôn là khoan dung, đây là nàng nên được, Sở Nguyên Thương vẫn có chút không vui nắm chặt ngân thương. Lo lắng hắn khuê nữ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh nghe được Mạc danh kỳ diệu. Không rõ này hai vị ở đánh cái gì bí hiểm. Hơn nữa, thấy thế nào này hai vị ý tứ, đã chắc chắn ở thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu tấn giai. Là Sở trước giống nhau. Chẳng lẽ đây là Sở gia nhân đặc thù cảm ứng. Sau đó không lâu, lại có mấy cái tu luyện giả chịu lôi kiếp hấp dẫn mà đến. Bọn họ nhìn đến Sở Khai Hà đoàn người. Xa xa dừng lại, trong đó một gã thần hoàng cảnh trung niên nữ tu hướng Sở Khai Hà khẽ vuốt cằm. Cũng nhìn về phía thời gian hành lang gấp khúc trên không. những người này cũng là riêng khi đến Chi Hạp tìm kiếm cơ duyên nhân. Bọn họ ở khi Chi Hạp lịch lãm thời gian không ngắn. Đối khi Chi Hạp cũng có vài phần hiểu biết, nhãn giới đồng dạng không tầm thường. Có thể nhìn ra lúc này ở thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu tấn giai người đến lệ bất phàm ni. 9981 trọng lôi kiếp, nhất trọng so nhất trọng sắc bén, cho đến khi cuối cùng nhất trọng, kia xích màu tím lôi kiếp đã biến thành một cái thô to vô cùng ngân xà bạch điện. Người xem tim gan run sợ, lôi kiếp ở giữa không trung nổi lên hồi lâu, phát ra tư tiếng sét đánh. Rốt cục hướng thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu trùng trùng đánh xuống. Thời gian hành lang gấp khúc ngoại tu luyện giả ánh mắt bị kia đạo xí bạch vô cùng ngân xà đâm vào. Sinh đau, cũng không nguyện nhắm mắt lại, bọn họ không chớp mắt xem đánh xuống đến cuối cùng một đạo kiếp lôi. Muốn nhìn một chút ở thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu tấn giai nhân. Có thể hay không khiêng quá cuối cùng một đạo lôi kiếp. Nếu là có thể khiêng đi lại, chỉ sợ sau đó không lâu lại là một cái khác phi thăng chân thần giới vô cùng. Nhưng mà, ngay tại kiếp sét đánh hạ nháy mắt, thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu mạnh sáng lên một đạo ngũ mũi nhọn tinh. Ngũ mũi nhọn tinh đem kia lôi kiếp ngăn trở, hai người lực lượng lẫn nhau tiêu di, cuối cùng kia ngũ mũi nhọn tinh vậy mà đem cuối cùng một đạo lôi kiếp tiếp được, cũng đem phản vệ trở về. Tình cảnh này nhìn xem mọi người đổ trừ khẩu khí, thông thường tu luyện giả tấn giai, cuối cùng một đạo lôi kiếp thường thường là lợi hại nhất. Vô pháp mưu lợi, cũng không có pháp bảo có thể kháng cự, chỉ có thể bằng thân thể cứng rắn khiêng, cố tình cuối cùng một đạo đủ để đem nhân phách mất hồn mất phía lôi kiếp. Lại bị một đạo không biết từ nơi nào đến ngũ mũi nhọn tinh cấp chặn. Đây là cái gì lực lượng? Là tư túc rất xa. Nhất đạo thanh âm nhẹ nhàng thở dài dựng lên, tựa như đang cảm thán cái gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người nghe thật rõ ràng, nhịn không được quay đầu nhìn lại, phát hiện lời này là từ cách đó không xa một cái xa lạ tu luyện giả nói. Đúng là tên kia thần hoàng cảnh trung niên nữ tu, dung mạo kiều diễm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu. Trên mặt lộ ra giống như thở dài lại giống như kinh dị thần sắc. Sở Khai Hà tổ tôn lưỡng không nói gì. Cuối cùng một đạo kiếp lôi bị đỡ sau. Trên bầu trời rất nặng kiếp phân tán đi. Đánh xuống cam lâm, dễ chịu này một mảnh thiên địa. Khoảng cách gần chút tu luyện giả. Bị kia cam lâm vẩy lên người. Được đến như thế tặng. Trên mặt không khỏi lộ ra sung sướng sắc. Cũng có chút tu luyện giả không đồng ý nhận người xa lạ tặng. Đồ dính nhân quả, xa xa tránh được, làm cam lâm thối lui, thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu khôi phục bình tĩnh. Một đám người thật lâu chưa tán, bọn họ vẫn như cũ hồi tưởng kia ngũ mũi nhọn tinh. Đến cùng ra sao chờ lực lượng, vậy mà có thể đem lợi hại nhất nhất trọng lôi kiếp ngăn chờ. Thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu tấn giai lại là người ra sao cũng. So với thế hệ trước. Một ít người trẻ tuổi cũng không biết tư túc vì sao nhân. Sư tôn, chúng ta không ly khai sao? Tên kia trung niên nữ tu bên người một gã nữ đệ tử thấp giọng hỏi nói. Trung niên nữ tu thật lâu không nói, ngưng mắt nhìn chằm chằm thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu. Những người khác coi nàng vi tôn, thấy nàng không đi, đành phải cũng lưu lại. Bọn họ ở thời gian hành lang gấp khúc ngoại chờ đợi gần nửa tháng thời gian. Thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu luôn luôn không hề động tĩnh. Thậm chí có chút tu luyện giả nhịn không được nhảy lên thang trời. Dục tiến vào thời gian hành lang gấp khúc tìm kiếm thời gian ánh sáng. Làm trên bầu trời một đạo rực rỡ sáng mờ theo thời gian hành lang gấp khúc chỗ sâu phụt ra mà ra. Mặc kệ là Sở Khai Hà. Vẫn là tên kia trung niên nữ tu, trong mắt đều bạo bắn ra mọi người không hiểu cảm xúc. Sáng mờ thoáng hiện bất quá ngắn ngủn sổ tức thời gian. Đãi sáng mờ thối lui, thời gian hành lang gấp khúc giữa không trung, trống rỗng xuất hiện bốn người, hai cái trưởng thành nam nữ, hai cái hài tử, trong đó một gã ngạch tim đập phát cáo diễm nam tử tu vi sâu không lường được. Cho dù là thần hoàng cảnh ở trước mặt hắn, cũng có nháy mắt tim đập nhanh, không dám nhìn thẳng thẳng bản tôn. Bên người hắn nữ tử hóa thần cảnh trung kỳ tu vi. Dung mạo su lệ, xinh đẹp động lòng người. Không có gì đặc thù chỗ, chỉ có ngạch tâm chỗ lạc hạ ngũ mũi nhọn tinh ngạch văn. Làm cho người ta không khỏi nhớ tới ngăn trở cuối cùng một đạo kiếp lôi kia ngũ mũi nhọn tinh. Là sở tỷ bọn họ, mặc sĩ thiên kỳ cao hứng kêu đứng lên. Cái này gọi là thanh cũng khiến cho mọi người chú ý. Giữa không trung trung mấy người thân ảnh nhất lược, hướng bọn họ lược đến. Sở Nguyên Thương cùng mặc sĩ thiên kỳ tựa như đói bụng vài năm nhân giống nhau. Như sói giống như hổ nhào tới. Kích động cực kỳ, khuê nữ, ngươi tấn giai, ngươi chịu khổ, cha rất đau lòng a, lão đại. Sở tỷ, các ngươi rốt cục xuất hiện. Chúng ta tìm các ngươi thật lâu, Sở Nguyên Thương lôi kéo sở chức thủ. Mặc sĩ thiên kỳ lôi kéo phong chiều ống tay áo. Hai cái thần kinh đã thô to đến không nhìn hai người trên người dị thương chỗ. Phong chiếu cùng sở chức xem xét hai người liếc mắt một cái. Đều có chút mặc kệ hội bọn họ. Sở chức ánh mắt rơi xuống cách đó không xa tên kia cùng Sở Nguyên Thương giống nhau đến mấy phần. Trên thân nam nhân, trên người hắn tu vi cực cao. Thần sắc hỏa ái xem nàng, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền đã minh bạch hắn là người phương nào. Tăng tổ phụ, sở trước hoán một tiếng, sở khai hà hướng nàng lộ ra một cái tự ái mỉm cười. So với sở nguyên thương không đáng tin, tăng tổ phụ ổn trọng thành thục, rất có trưởng bối phong phạm, thật dễ dàng khiến cho nhân sinh ra tín nhiệm mà ni, đúng vậy. Đây là tăng tổ phụ, khuê nữ, mau tới đây gặp qua tăng tổ phụ, sở nguyên thương lôi kéo nàng tiến lên. Sở trước ngoan ngoãn từ hắn lôi kéo. Đi đến tầng tổ phụ trước mặt, nhịn không được lại đánh giá hắn, đồng dạng tò mò còn có Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên hai cái tiểu nhân. Nhìn đến sở khai hà sau, hai cái tiểu động vật đều lầu bầu, tầng tổ phụ không giống sở cha thế nào không giống. Chúng ta bộ dạng khả giống, sở nguyên thương chỉ vào mặt mình. Nhất xem chúng ta còn có thân duyên quan hệ, phong chiếu nhàn nhạt liếc hắn một cái. Đúng vậy. Các ngươi có thân duyên quan hệ, trước cùng các ngươi ngược lại không giống, sở nguyên thương hơi cứng đờ. Sau đó rất không phân rõ phải trái nói, con rể ngươi nói gì? Làm sao ngươi có thể xúi dục chúng ta cha và con gái lưỡng quan hệ? Ngươi thật sự là rất xấu rồi, nhà của ta trước còn chưa có cùng ngươi song tu đâu. Người này đạo lữ sẽ đến xúi dục cha và con gái quan hệ, phong chiếu nghe nói như thế. Ngược lại vui vẻ đứng lên, âm thầm nghĩ, kỳ thực chúng ta đã song tu. Chính hắn vụng trộm nhạc, cũng không đi đổi không đáng tin nhạc phụ. Đột nhiên gặp nhau, sở trước cùng sở khai hà vị này tăng tổ phụ không có thể nói cái gì nói. Thậm chí có thể nói là thập phần xa lạ, lúc này. Cách đó không xa đám kia đồng dạng đợi nửa tháng nhân hướng nơi này đi mấy bước. Nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Sở trước không khỏi quay đầu nhìn lại. Liền chống lại trong đó một gã hơi thở cường đại trung niên nữ tu ánh mắt. Của nàng hai mắt trong suốt. Trong mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Cắt cao nhìn chằm chằm nàng. Ở sở trước cho rằng nàng muốn đi lại khi. Nàng đột nhiên hướng nàng mỉm cười. Được rồi một cái cực kỳ cung kính lễ, sau đó xoay người rời đi, sở trước mặc dù không biết nàng là ai, nhưng có thể nhường một cái thần hoàng cảnh tu luyện giả đối nàng như thế cung kính. Không hiểu lại nghĩ tới ảo cảnh chung chứng kiến Tư Túc Phất trước. Này nữ tu hẳn là vạn năm tiền, cũng phải đến quá Tư Túc Phất trước tương trợ nhất viên. Chính là hiện thời Tư Túc Phất trước đã chuyển thế trùng tu. Mặc dù nhân như trước. Lại thế sự tang thương, cho nên nàng thông minh chưa có tới quấy rầy, làm thi lễ liền rời đi. Sở trước nghĩ rằng, Tư Túc Phất trước quả thật là đáng giá tôn trọng, ở nàng quyết định lấy thân tế thiên, bảo toàn hồng mông khi, thiên hạ thương sinh, vạn vật sinh linh, đều đã ghi nhớ của nàng ân trạch. Nhưng mà, nàng hiện tại là sở trước, không là Tư Túc Phất trước. Hết chương.